Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3491, Quét rác lão nhân đánh tới. Đạo Lăng, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Đạo Kình đầy mặt nghiêm nghị, hắn nhưng là một vị chuẩn đế, có thể cảm giác được rõ rệt. Táng địa nơi sâu xa truyền ra từng trận khủng bố khí thế, làm hắn đều ra xương phát lạnh, đều muốn ở này từng sợi khí tức bên dưới bắt đầu giải thể. Nếu không là nắm giữ vũ trụ chiến giáp, Đạo Lăng căn bản không có tư cách tham dự vào. Hiện tại hắn đã có thể đánh ra một ít cổ vương sức mạnh, lại không ăn thua cũng có một chút tự vệ thủ đoạn. Ba gia tộc lớn tộc nhân ở đây tuần tra đóng trại. Đạo Lăng lại là vượt qua hư không, hướng về chỗ cần đến áp sát. Vù, hắn mở thiên đế nhãn, nhìn thấy ba tôn cái thế cường giả, cả người vết thương đầy rẫy, khí tức suy nhược, bọn họ chinh phạt quá dài, cái thế cường giả đều không chịu đựng được. Cổ tiên vương thương thế vô cùng nghiêm trọng, quay chung quanh đàng vận chuyển 3000 vũ trụ cổ đều hư huyễn một mảnh, đều muốn ở mơ hồ bên trong bắt đầu biến mất. Ha ha ha, cổ tiên vương, ta xem lần này ngươi chết như thế nào. Giao ra trường sinh ấn, có thể tha cho ngươi một mạng. Huyết ma phát ra cười to, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm như thác nước, ba đầu sáu tay thân thể tràn ngập khốc liệt sát khí. Cố nhiên nó hao tổn cũng phi thường nghiêm trọng, nhưng là có thể nhìn ra cổ tiên vương đã là cường cung chi nỗ. Hiện tại hắn cùng người không đầu liên thủ, giết đi cổ tiên vương hy vọng lớn vô cùng. Này người không đầu cầm thần mâu hừng hực một mảnh, quả thực như một khẩu tiên mâu, rủ xuống ngập trời khí thế, muốn chôn xuống vũ trụ hồng hoang. Này táng địa cách cục, tựa hồ chính là người không đầu khí thế hình thành, tự chủ hóa thành một cái cấm địa sinh mệnh. Ầm ầm ầm, vùng đất này đang lay động bên trong bắt đầu đổ nát. Một tòa tiếp một tòa cổ chi núi lớn đều đang giải thể. Mảnh này táng địa bắt đầu run rẩy. Ở tam đại cái thế cường giả va chạm bên dưới, gần nổ thành một mảnh nát tan. Khặc. Cổ tiên vương ở ho ra máu, nhuộm đỏ vạt áo, quay chung quanh đàng vận chuyển 3000 vũ trụ cổ lúc sáng lúc tối. Người không đầu cùng huyết ma sức mạnh bắt đầu để cổ tiên vương có chút nghẹt thở. Nàng hao tổn quá nghiêm trọng, theo tiên vương phần mộ đi lúc đi ra, căn bản không có đứng ở trạng thái toàn thịnh. Đùng, người không đầu phát ra vô biên sát niệm, cầm thần mâu bỗng nhiên đánh tới đi, để 3000 vũ trụ cổ đều ở rạn nứt, thần mâu sức mạnh đều lan đến đi tới, bao phủ cổ tiên vương thân thể. Cổ tiên vương này phong thái tuyệt thế thân thể, ở thần mâu sức mạnh dưới, cũng bắt đầu rạn nứt. Nàng nhanh không xong rồi, hao tổn quá lớn, hiện tại vô cùng suy yếu, rất khó có chinh phạt sức mạnh. Khi này huyết ma đánh tới thời khắc, đầy trời khốc liệt sát khí buông xuống, có thể nói biển máu vũ trụ giáng thế, để cổ tiên vương con ngươi đang rung động. Đây là một tôn màu máu cuồng ma đánh tới, muốn xé xác cổ tiên vương thân thể, đưa nàng triệt để chém giết sạch sẽ. Cô cô, phương xa bỗng nhiên truyền ra một tiếng sấm nổ giống như âm thanh. Một cái bóng vọt tới, khoác tàn tạ vũ trụ chiến giáp trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng, đem Đạo Lăng khí tức bão táp một đoạn dài, có thể nói một tôn tuyệt thế cổ vương ở đây thức tỉnh. Tiểu Đạo Lăng, không nên tới, cổ tiên vương con ngươi có chút mê man, ngủ say quá xa xưa, rất nhiều chuyện đều ở lãng quên. Rất nhiều mấy ký ức chiếm cứ nàng thức hải. Hiện tại cổ tiên vương vấn đề rất phức tạp, nửa tỉnh nửa ngủ, nhất định phải vượt qua một khoảng thời gian. mới có thể triệt để bình tĩnh lại. Một con run rế giống như sâu, cũng dám đến tham dự. Cố nhiên đạo lăng mượn vũ trụ chiến giáp, có thể mang sức mạnh bạo phát đến một bước này. Nhưng là đây có gì dùng? Huyết ma cuồng bá tuyệt thế. Hắn căn bản chưa từng ngăn cản đạo lăng. Tùy ý hắn vọt tới. Có lẽ đạo lăng đang áp sát hắn thời khắc, sẽ bị huyết ma khí tức cho xé thành phấn vụn. Người ma đầu kia, đạo lăng hai mắt mở to, nhìn chằm chằm huyết ma phẫn nộ quát. Xem bảo vật, ở trấn áp ngươi 500 năm. Ầm ầm, đạo lăng mi tâm bỗng nhiên óng ánh ngàn tỷ lớp, ẩn núp phong thần bảng thức tỉnh. Đây là đan đế nắm giữ phong thần bảng. Đan đế trực tiếp di chuyển mạnh nhất bản mệnh hồn khí, đem phong thần bảng quả thực bạo phát đến mức tận cùng. Phong thần bảng, huyết ma lúc này run rẩy một cái. Vô tận 5 tháng, hắn bị phong thần bảng trấn áp nguyên thần vô tận 5 tháng. Hiện tại phong thần bảng dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Đầu của hắn cấm không ngừng run rẩy một cái. Phong thần bảng ở nội tâm hắn đều lưu lại hoảng sợ dấu ấn. Ầm ầm, phong thần bảng, có thể nói một mảnh hùng vĩ đại thế ép xuống đi tới. Tràn ngập tuyệt thế thần hồn gợn sóng, muốn phong ấn chư thiên thần ma, trấn áp một ít hắc ám náo loạn. Húng, một trận vắng lặng người không đầu trong giây lát phát ra thê thảm tiếng gào. Hắn nhận ra được một ít hình ảnh, nhận ra được đầu của hắn một phần nguyên thần bị phong thần bảng đánh giết hình ảnh. Hắn hồi tưởng lại một đoạn nghĩ lại mà kinh 5 tháng. Đầu của hắn bị một cái lão già điên lấy xuống hình ảnh. Hắn tiếng gào quá khủng bố, để đạo lăng thân thể run rẩy, vũ trụ chiến giáp rì rào rung động. Đạo lăng xuất hiện hấp dẫn hai đại cái thế bá chủ ánh mắt. Này nghẹt thở sức mạnh lan tràn mà đến, để đạo lăng trái tim đều ở mãnh liệt rên rỉ. Liều mạng, đạo lăng cùng đan đế đều phát ra tiếng giống giận dữ. Phong thần bảng ép hướng về huyết ma. Đạo lăng tay trái cầm cửu tổ bảo phiến, tay phải cầm cửu chuyển thần ma lô. Ở loại này thế cuộc bên dưới, bất luận cái gì thần thông, bí thuật cũng vô dụng. Chỉ có hai đại tuyệt thế cổ binh mới có thể giúp trợ đạo lăng chống đối. Vũ trụ chiến giáp để đạo lăng nắm giữ cổ vương sức mạnh. Hiện tại hắn đánh ra hai đại cổ binh sức mạnh cũng khủng bố vô biên. Cửu chuyển thần ma lô hừng hực óng ánh. Chín đại cái thế thần ma ngồi xếp bằng ở lô thể bên trên vận chuyển chín đại cái thế bí thuật. Đánh giết hướng về người không đầu. Cửu tổ bảo phiến sức mạnh diễn sinh đến cực hạn. Chín đại mơ hồ tiên linh vấn thế. Phun ra tuyệt thế tổ lực. Hướng về người không đầu thần mâu nộ cuốn tới. Vùng đất này triệt để nứt toác. Vô biên sát niệm lao ra. Vũ trụ trời cao đều đi theo chập trùng. Đạo lăng nguy hiểm, cách đếm không hết cương vực. Ba gia tộc lớn cường giả nhìn thấy một mảnh náo loạn thiên địa. Cửu chuyển thần ma lô đều phải bị người không đầu đánh bay. Cửu tổ bảo phiến đang run rẩy, trấn áp huyết ma phong thần bảng đều ở run lên. Đạo lăng cả người chảy máu. Vũ trụ chiến giáp thủng trăm ngàn lỗ. Cố nhiên đây là hy thế tiên chân, nhưng là rất khó chống đối hai đại cái thế cường giả khí thế. Đều phải đem đạo lăng cho xé thành phấn vụn, để cho ta tới chống đối bọn họ. Lại là một tiếng quát lạnh tiếng nổ tung, đạo kình không yên lòng theo đuôi đi tới. Thời khắc này hắn toàn diện giải thể. Sức mạnh của hắn tuy rằng ở hai đại cái thế cường giả bên dưới rất nhỏ bé, thế nhưng hiện tại nắm giữ cực đạo đồ đạo kình có thể không kém. Bức tranh này bùng nổ ra đi, vô tận đại đạo thiên ngân rơi ra, đan xen vào nhau hóa thành cực đạo lực lượng. Này một tấm đồ chớp mắt mênh mông vô bờ. che lấp hai đại cái thế cường giả phóng thích vô biên sát niệm mà ni ầm ầm. Nhưng là huyết ma cùng người không đầu, khí thế quá quá biến thái. Cực đạo đồ ngắn ngủi phong ấn lại một hồi liền bị trực tiếp chấn bay ngang ra ngoài. Đạo kình cùng đạo lăng đều ho ra một ngụm máu lớn. Đều có một loại vỡ diệt xu thế. Chúng ta không ngăn được bọn họ. Đạo kình thương lão khuôn mặt hiện lên tuyệt thế sát niệm. Hắn dù sao cũng là một vị chuẩn đế. Khí huyết dồi dào, tu luyện chư thiên vạn vật kinh bước vào bước đi này. Thân thể phi thường biến thái. Tuyệt không kém Lương Vượng, bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy. Đạo lăng ra đầu tỏa ra, hai vị này thật đáng sợ, tuyệt đối không phải bảo vật có thể bù đắp chênh lệch. Trừ phi cầm chí cường thiên binh, run rế giống như sâu, dĩ nhiên được tiên đình đạo thống, cho bản tôn nhận lấy cái chết. Huyết ma chống đối phong thần bảng sức mạnh. Hắn một cái bàn tay mở rộng đi ra, lớn lao tuyệt thế, ép sụp vũ trụ thương hải, phải đem đạo lăng ép thành thịt nát. Nhưng là thời khắc này, vẫn vắng lặng cổ tiên vương, nàng mê man đôi mắt đẹp khôi phục lại sự trong sáng. Tỏa ra thiên ti vạn lũ lạnh lẽo sát niệm, ầm ầm, hư huyễn 3000 vũ trụ cổ bỗng nhiên hừng hực thiêu đốt. Thậm chí ở hội tụ, đang hướng về cổ tiên vương thân thể hội tụ, cơ thể nàng lấy tốc độ khủng khiếp thức tỉnh rồi, tiên quang ngàn tỷ lớp, có thể nói một tôn cái thế tiên tôn ở đây thức tỉnh, nương theo dung trời động địa cái thế cổ tiên kinh ở đây vận chuyển, có thể nói một tôn cổ xưa tiên cất bước ở 8 đại vũ trụ thời đại bên trong. Bàn tay của nàng nắm pháp ấn, hóa thành một vị cổ xưa tiên. Một trường này khủng bố vô biên, oanh đánh cho huyết ma thủ trưởng đang run rẩy bên trong vỡ diệt. A, huyết ma kêu thảm thiết, đầu của hắn bị phong thần bảng chấn áp lại, sức mạnh bị áp chế rất nhiều, rất khó địch nổi liều mạng cổ tiên vương. Tiểu đạo lăng, ngươi đi nhanh lên. Cổ tiên vương thân thể cũng bất ổn, nàng hao tổn quá lớn, thân thể đều ở rạn nứt, hiện đang mạnh mẽ vận chuyển cổ tiên kinh, đều có một loại tiêu hao hết xu thế. Lăng Yến cô, đạo lăng nắm đấm bất thình lình nắm chặt, cảm giác Lăng Yến khôi phục như cũ, không còn là vị nào cổ tiên vương. Đùng, người không đầu lại một lần nữa quang động thần mâu. Hướng về cổ tiên vương nộ giết mà đến, lôi kéo đại vũ trụ đều ở ghế tựa, đồng thời hắn một cái tay khác theo vung lên đi ra. Hướng về đạo lăng đánh giết, thật là khủng khiếp, vũ trụ chí cường giả quá mạnh mẽ. Đạo lăng hai mắt trợn trừng, đây chính là vũ trụ chí cường giả sức mạnh, quả thực chính là chí cao vô thượng chúa tể, ai có thể đỡ được bọn họ. Mặc dù là cổ vương ở trước mặt bọn họ đều phi thường nhỏ bé. Nhanh rời đi nơi này. Cổ tiên vương vẻ mặt nghiêm túc xuống. Nàng muốn liều mạng thời khắc. Hơi thay đổi sắc mặt. Địa vực phần cuối. Rủ xuống một tia lại một tia hỗn độn khí. Nương theo cửu thiên thần lôi tiếng. Động tĩnh này lớn vô cùng. Chấn động mảnh này chinh phạt nơi. Ầm ầm. Nơi này sụp ra, hỗn độn khí trong phút chốc chật ních vũ trụ càn khôn, che lấp đại vũ trụ, nương theo một khẩu lôi truy ở vận chuyển, hỗn độn lôi truy giải phong, ngàn tỷ lớp hỗn độn chớp giật bạo phát, đều chặn đánh xuyên toàn bộ táng địa, tỏa ra vô cùng khí thế khủng bố, đây là chí cường thiên binh triệt để giải phong, bạo phát đến mạnh nhất thời đại, đại đế. Đạo lăng kinh hỉ, nhìn thấy quét rác lão nhân cầm hỗn độn lôi truy đánh tới. Hắn hiện tại nhưng là thượng vị cổ vương, nắm giữ chí cường thiên binh, sức mạnh là cỡ nào khủng bố tuyệt thế. Thậm chí hắn còn cầm hỗn độn lôi truy cái này chí cường thiên binh mà tới. Ha ha ha, một cái nho nhỏ thượng vị cổ vương cũng dám đến tham dự vào thời đại biến sao? Này thật đúng là thật là tức cười. Huyết ma phát ra kinh nộ âm thanh, liên tiếp có người tới quấy rối, để bọn họ đều cảm giác thời đại biến. Những người này lá gan thực sự là quá to lớn, nói bọn họ là vũ trụ chúa tể đều không quá đáng. Rốt cuộc hai vị này thực lực có thể nói biến thái, nhưng là đạo lăng cùng quét rác lão nhân, cuối cùng không phải bọn họ tầng thứ này, không cách nào đi đánh đồng với nhau. Bọn họ tham dự để huyết ma rất khó chịu đựng, trong con ngươi sát khí càng khủng bố. Hết chương.